Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 734, chương 734, Thánh Linh Niết Bàn. Miệt thị chúng ta, nhân tộc các danh túc, nhìn Hắc Giáp Ma Thần, đều là trong lòng ổ một cái lửa. Bọn họ biết Hắc Giáp Ma Thần đáng sợ, nhưng bây giờ, Hắc Giáp Ma Thần thân ở Khốn Thần Tỏa Đại Trận bên trong. Dĩ nhiên cũng không lọt vào mắt bọn họ, căn bản không đem bọn họ để ở trong mắt. Chư vị, họ Doanh nam tử toàn thân bao phủ tại thiên địa bên trong đại trận. Âm thanh trầm thấp, chúng ta tập võ nhiều năm, nhẫn bế quan khổ tu chi cô quạnh, bị bí cảnh tìm duyên chi nguy hiểm, vô số nóng lạnh như thế lại đây, trừ cùng trời tranh mệnh ở ngoài, cũng là không cam lòng một đời bình thường. Không uổng công một đời làm người. Một đòn, ta chỉ cần một đòn. Giết ra khí thế của chúng ta đến. Họ Doanh nam tử đang khi nói chuyện, toàn thân nguyên khí loạn tuôn, tóc dài dựng thẳng, hắn mi tâm trong lúc đó, một chút hỏa diễm đang thiêu đốt. Ở bên cạnh hắn, đạo lữ của hắn cũng là váy đen bay lượn, năng lượng kích phát đến mức tận cùng. Ở vào thời khắc này, Doanh Châu Đảo vợ chồng thình lình lựa chọn thiêu đốt tinh huyết. Chuyện này, nhìn thấy Doanh Châu Đảo vợ chồng như vậy, nhân tộc danh túc đều sửng sốt. Bọn họ tuy rằng quyết tâm lưu lại đánh với Hắc Giáp Ma Thần một trận, nhưng càng nhiều hơn chính là suy nghĩ có thể trọng thương Hắc Giáp Ma Thần, lấy kéo dài truyền thừa của bọn họ. Thiêu đốt tinh huyết, đây chính là sẽ hao tổn tuổi thọ. Những này nhân tộc danh túc đương nhiên không nỡ lòng bỏ thiêu đốt tinh huyết, nhưng là vào giờ phút này, sinh tử nguy nan trong lúc đó, bọn họ đã bị bức ép đến trên vách đá treo leo. Chiến bại tức là chết. So với bọn họ những này tuổi thọ không nhiều ông lão, Doanh Châu Đảo vợ chồng khí huyết cùng tiềm lực đều mạnh mẽ hơn bọn họ nhiều lắm. Nhưng là bọn họ nhưng không chút do dự thiêu đốt tinh huyết. Huống hồ là bọn họ, nhân loại, là rất dễ dàng bị cảnh vật chung quanh cảm hóa sinh mệnh. Bọn họ có lúc rất ích kỷ, nhưng có lúc, nhưng cũng sẽ trở nên nhiệt huyết mà không sợ. Trong lúc nhất thời, sở hữu tham dự vào Càn Khôn Vô Cực đại trận nhân tộc danh túc, đồng thời thiêu đốt tinh huyết, tinh lực trùng thiên. Đại trận màu vàng óng, dường như muốn đem Càn Khôn đều đảo, núi sông vỡ vụn, thiên địa chấn động, Càn Khôn Vô Cực đại trận, đương nhiên không bằng Khốn Thần Tỏa đại trận huyền diệu. Có thể Khốn Thần Tỏa đại trận tuy mạnh, mà hoang tộc danh túc căn bản không phát huy được sức mạnh của nó. Mà Càn Khôn Vô Cực đại trận dù cho chênh lệch mấy cái đẳng cấp, nhưng nhân tộc danh túc nhưng có thể phát huy ra Càn Khôn Vô Cực đại trận phần lớn uy lực. Đã như thế, chênh lệch cũng không lớn như vậy. Lấy Doanh Châu Đảo vợ chồng dẫn đầu, Càn Khôn Vô Cực đại trận phảng phất ngưng hóa thành một thế giới nhỏ. Trên mặt đất nhân tộc, các thiên tài ngẩng đầu nhìn, đều là nín thở ngưng thần. Con mắt cũng đều bị cái kia thiêu đốt ngập trời tinh lực chiếu thành màu đỏ. Đó là trường bối của bọn hắn, lão tổ, là nhân tộc võ giả đỉnh cao, Hắc Giáp Ma Thần. Doanh Châu Đảo vợ chồng bạo quát một tiếng, âm thanh chấn động trời cao, Càn Khôn Vô Cực đại trận ầm ầm ầm địa xoay tròn lấy, hướng về Hắc Giáp Ma Thần ầm ầm ném tới, che ngợp bầu trời, phảng phất một mảnh thế giới rơi xuống từ trên không. Nặng nề đập về phía Hắc Giáp Ma Thần đỉnh đầu. Tầm mắt mọi người cũng đều theo Càn Khôn Vô Cực đại trận tam tích. Bọn họ mặc dù không có ra tay, nhưng cũng hô hấp ngưng trệ, cả người khí huyết cuồn cuộn, phảng phất cũng tham dự vào đòn đánh này ở trong. Đây là ẩn chứa nhân tộc ý chí một đòn. Mắt thấy tình cảnh như thế, Hắc Giáp Ma Thần rốt cục thu hồi sự coi thường. Hắn quát lên một tiếng lớn, toàn thân cốt nhục nứt toác, máu tươi phân tán, ở này lắp bắp máu tươi bên trong, màu đen trường mâu dường như xuất thủy hắc long, bỗng nhiên đâm ra, chết, trường mâu hướng về càn khôn vô cực đại trận trận tâm bắn thẳng đến mà đến. Hai đạo giờ khắc này trong thiên địa mạnh nhất lực, không chút đẹp đẽ, mạnh mẽ địa va chạm vào nhau. Vù, trong nháy mắt, tất cả mọi người cảm giác được bên tai tất cả âm thanh đều biến mất. Trước mắt sở hữu quang cảnh cũng không có, chỉ có hoàn toàn đỏ ngầu. Đó là bạo ngược nguyên khí, đó cũng không phải thật không có âm thanh, mà là bởi vì động tĩnh này hủy thiên diệt địa. Mặc dù có nguyên khí hộ thể, vẫn như cũ để bọn hắn tạm thời bị phong bế thính giác. Cái kia va chạm quang ảnh cũng không có biến mất, mà là bởi vì điên cuồng nổ tung nguyên khí, đem không gian đều vặn vẹo. Thế nào rồi? Tất cả mọi người trợn mắt lên. Hô một hồi, bạo ngược nguyên khí lập tức bị cuốn đi. Hắc giáp ma thần bóng người xuất hiện. Hắn tóc tai bù xù, cánh tay nhuốm máu, đang đứng ở giữa không trung. Những cái kia nguyên khí bị cuốn vào hắn trường mâu bên trong. Màu đen trường mâu thẳng sâu càn khôn vô cực đại trận trận tâm. Doanh Châu đảo vợ chồng đứng mũi chịu sào, thiêu đốt tinh huyết, bị đại trận lực lượng gia trì, hai người dường như chịu đựng một tòa núi lớn va chạm. Họ Doanh nam tử che ở càng phía trước, hắn xương ngực phá toái, cầm kiếm cánh tay phải trực tiếp bạo thành một đám mưa máu. Cho tới cái khác nhân tộc Danh Túc, cũng tất cả đều chịu đựng trùng kích cực lớn, trong đó tu vi hơi yếu, trong cơ thể ngũ tạng lục phủ toàn nát, ngàn cân treo sợi tóc. Nhân tộc đòn mạnh nhất, trả giá đau đớn thê thảm đánh đổi, đến cùng đả thương nặng hắc giáp ma thần. Lúc này hắc giáp ma thần bởi vì thân thể nhiều lần bị thương, bên ngoài thân đã hoàn toàn nứt toác, cơ hồ không tìm được hoàn hảo da thịt, mà vết thương của hắn khép lại cũng đang thay đổi chậm. Cơ hội hoàng tộc vương cung trước, hoàng tộc Danh Túc đem hết toàn lực khống ở khốn thần tỏa đại trận, 10 cái trật tự thần liên khóa lại hắc giáp ma thần toàn thân. Vương cung bên trên, thiên hồ bóng mờ nhiễm phải một tầng nhàn nhạt màu đỏ, mà Khương Tiểu Nhu thì lại bay người lên, đứng ở thiên hồ bóng mờ đỉnh đầu, thiên hồ tai dài bên trên, bộ lông bay múa. Khương Tiểu Nhu mi tâm cái kia một chút chu sa càng ngày càng đỏ tươi như máu, nàng khí thế trên người cùng với thiên hồ thánh linh khí tức đều đang điên cuồng kéo lên, làm cơn khí thế này nhảy lên tới cực hạn. Khương Tiểu Nhu giơ lên cốt trượng, trong miệng bỗng nhiên niệm lên huyền ảo cổ lão âm tiết. Trong thiên địa, phong vân đột biến, mặt đất chấn động mạnh một cái, phảng phất mảnh đất này mặt sức sống, gánh chịu dày nặng lịch sử. Sở hữu thực vật, sinh vật linh hồn của bọn họ đều từ dưới nền đất mà lên, tràn vào thiên hồ trong cơ thể, thân hình của nó ở tăng vọt. Khương Tiểu Nhu sau lưng tóc dài bay lượn mà động, một loại để người muốn quỳ bái cổ lão khí tức ở trên người nàng ngưng tụ. Tất cả mọi người cảm giác được, đây là thánh linh thiêu đốt sinh mệnh đòn mạnh nhất. Nhìn thấy bực này trạng thái thánh linh, hắc giáp ma thần lần thứ nhất lộ ra kinh sợ, mà nhân tộc cùng hoang tộc không chút khoảng cách liên tục công kích, cũng làm cho hắn tức giận. Thiên hồ rít gào, xông về hắc giáp ma thần. Hắc giáp ma thần điên cuồng hét lên một tiếng, hắn giơ lên trường mâu đón đánh. Màu đen trường mâu, một mâu lọt vào thiên hồ cái trán, mà cái kia to lớn thiên hồ bóng mờ cũng vào lúc này xuyên qua hắc giáp ma thần thân thể. Kinh khủng lực xung kích tứ tán phóng xạ ra, toàn bộ bầu trời hồng vân đều cuốn ngược cuốn về phía chỗ cao. Lôi đình vạn quân, điện xa tàn phá, thiên địa âm u, tất cả mọi người cảm giác được, liền đại địa đều đột nhiên chìm xuống một đoạn. Không trung, huyết vân đã tản ra, giết chóc không gặp, hắc giáp ma thần tóc tai bù xù, cánh tay buông xuống, mà Khương Tiểu Nhu cầm trong tay cốt trượng, lấy cốt trượng chống đỡ lấy thân thể, nàng mặt cười trắng xám, liền mi tâm cái kia một chút chu sa đều trở nên ảm đạm. Nàng hiển nhiên đã đem sức mạnh của chính mình phát huy đến mức tận cùng. Ở sau lưng nàng, cái kia thánh linh bóng mờ mơ hồ đến gần như biến mất. To lớn thiên hồ đầu lâu từ trên không trung nhìn xuống toàn bộ thế giới. Vẻ mặt nó hờ hững mà bình tĩnh, nhưng lại tựa hồ có một tia như có như không lưu luyến. Mọi người có thể cảm giác được, thiên hồ ở hướng về thế giới này cáo biệt. P.S. Các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.